Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 919, chương 927. Không tuyên bố lệnh truy nã sao? Ở Hausen, Kiyoshi ngồi lên xe cảnh sát sau khi Amuro Turu ngay lập tức liền được tin tức. Nhìn Kamikawa San phát tới tin nhắn, hắn cấp tốc làm ra hành động. Hausen Kiyoshi bị mang đi đồn cảnh sát hỏi. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mặc dù đối phương các loại ở bề ngoài tin tức hắn đã sớm điều tra, nhưng tra được cùng chính mình kể ra chung quy là không giống nhau. Hơn nữa cái tên này nơi ở rất nhiều. Vừa bắt đầu hắn vì biết được đối phương nơi ở lái xe đưa đối phương về nhà, nhưng chỗ đó tên kia căn bản là không thế nào ở. Nói không chắc lần này có thể thông qua cảnh sát nhường hắn ở một cái nào đó cái nơi ở tạm ở lại. Hắn cấp tốc cho Yuya Kazami gọi điện thoại, nhường hắn cần phải nhường Megiwa cảnh sát bên kia câu hỏi. Hỏi ra liên quan với hắn cá nhân làm hết sức nhiều tin tức. Sở cảnh sát, tiếp đến nhiệm vụ Megiwa cảnh sát có chút mộng. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ? Ở không đưa tới đối phương hoài nghi tình huống, tận lực nhiều hỏi dò Hausen Kiyoshi tin tức cá nhân. Thứ đồ gì gây nên đối phương hoài nghi? Tại sao hỏi dò tin tức cá nhân sẽ khiến cho đối phương hoài nghi? Hắn đem điện thoại di động đưa cho một khóa bên trong não khá là đáng tin Shiratori xem. Shiratori xem xong cũng có chút mộng bức. Ý tứ hắn đã hiểu. Thế nhưng không đầu không đuôi. Bọn họ nắm không tốt độ A. Đến cùng mức độ nào mới sẽ không đưa tới đối phương hoài nghi? Megiwa cảnh sát. Chẳng lẽ vị này Hausen tiên sinh thân phận rất phức tạp? Megiwa cảnh sát không lên tiếng. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ đến. Không rõ ràng. Nói chung, ghi chép của hắn ngươi theo ta cùng đi làm đi. Hausen Kiyoshi vừa tới đồn cảnh sát còn không bao lâu. Ghi chép còn chưa bắt đầu làm. Shiratori gật gù, cầm lấy sổ nhỏ cùng bút ghi âm. Cùng Megiwa cảnh sát cùng đi hướng về ghi chép phòng. Hausen Kiyoshi bình tĩnh tự nhiên ngồi ở trong bót cảnh sát. Câu được câu không vuốt nằm nhoài trên đùi mèo. Mèo đen như là có chút tẻ nhạt. Câu được câu không quăng đuôi. Megiwa cảnh sát cùng Shiratori ngồi vào đối diện. Công thức hóa bắt đầu hỏi dò. Hausen tiên sinh, phiền phức báo cho chúng ta ngươi tên đầy đủ. Ở cảnh sát đến thời điểm, Hausen chỉ nói chính mình họ, bởi vậy bọn họ ở bề ngoài cũng không biết hắn tên đầy đủ. Bỉ nhân Hausen Kiyoshi, tuổi tác, 54, án mạng hiện trường quán rượu tất cả mọi người là ngươi đúng không? Là, đây là ta mới mở quán rượu, mở ra có hơn 3 tháng đi, mới mở. Hausen tiên sinh ở Tokyo những nơi khác còn có quán rượu sao? Shiratori hỏi. Ở những nơi khác còn có một nhà. Hiện tại giao cho người khác kinh doanh. Hausen Kiyoshi một bên tuốt mèo. Một bên trả lời. Hắn âu phục dày da. Khí chất đặc biệt nho nhã. Nói chuyện ngữ điệu bình tĩnh. Cực dễ khiến người có ấn tượng tốt. Có thể báo cho vị trí cụ thể sao? Hausen Kiyoshi liếc mắt nhìn hắn, cũng không ẩn giấu, ở Toriya Đinh Ba Chome, chấm ngoặc kép, Shiratori chú ý tới trên tay hắn không có bội đeo nhẫn loại hình. Hỏi, Hausen tiên sinh có thân thuộc sao? Không có, ta sống một mình, thê tử nhi nữ đều không có sao? Không có, Megiwa cùng Shiratori liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc. Sống một mình lão nhân như thế đều là không tiền. Hausen Kiyoshi người này vừa nhìn liền rất có tiền. Đều nhiên đều không có vợ con. Thực sự là có chút khiến người kinh ngạc. Hausen Kiyoshi mí mắt hơi rủ xuống. Trong tay tuốt mèo động tác không dừng. Những này cùng vụ án cùng không quan hệ đi. Megiwa cảnh sát nghiêm mặt nói. Ngươi là vụ án đệ vừa phát hiện ngươi. Chúng ta cũng không thể loại trừ ngài hiểm nghi. Đây là cần thiết trình tự. Xin mời lý giải. Này không chỉ là bọn họ động viên đối phương lời giải thích. Cũng là sự thực. Hausen Kiyoshi hiện tại cũng xác thực vẫn là người hiềm nghi phạm tội. Khá là quán rượu bên trong không có những khách nhân khác. không thể là hắn làm chứng, cũng không ai biết hắn có hay không ra tay. Như vậy mà, chấm ngoặc kép, Hauzen Kiyoshi gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Người ở Baker nhà này quán rượu mỗi ngày giờ mở cửa là bao lâu? Cái này không cố định, có lúc buổi sáng liền kinh doanh, có lúc buổi tối cũng không nhất định kinh doanh. Như thế tùy tâm, không cần cân nhắc lợi nhuận sao? Mở tửu quán chỉ là hứng thú gây ra, lợi nhuận hay không ngược lại không trọng yếu như vậy. Chẳng trách ta xem tiên sinh ngươi quán rượu thật giống rất quạnh quẽ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Maguire cảnh sát buông xuống con mắt không tự chủ liền bày ra thành nửa tháng mắt. Bọn họ đi tới quán rượu thời điểm, quán rượu bên trong căn bản không có khách nhân. Hắn cho rằng là khách nhân đều đi rồi. Kết quả vừa hỏi, trừ cái kia hai cái khách nhân ở ngoài, quán rượu đêm nay căn bản không có cái gì những khách nhân khác. Hắn lúc đó liếc nhìn thực đơn, mặt trên giá cả quý muốn chết. Hắn ngược lại là tiêu phí không nổi. Thực sự là vạn ác người có tiền a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hauzen Kiyoshi cười hai tiếng. Vẫn chưa liền như vậy nói thêm cái gì. Hauzen tiên sinh ngài trụ sở ở nơi nào? Khu Baker 8 đinh mục. Chấm ngoặc kép, Shiratori như cũ đem vị trí này ghi nhớ. Lại hỏi, người chỉ có này một cái nơi ở sao? Cái kia ngược lại không là, ta còn có cái khác nơi ở, chỉ là mấy tháng này đều ở bên này. Hai người lại lục tục hỏi một chút những vấn đề khác. Vì không đưa tới hoài nghi, chủ yếu là vẫn là hỏi dò quán rượu lúc đó chuyện đã xảy ra. Cùng cái kia vị đào tẩu khách nhân, Hauzen Kiyoshi chuyện riêng chỉ là tiện thể hỏi một ít, thứ ta lắm miệng hỏi một câu. Ta nói tới cái kia vị đi rồi khách hàng, cảnh sát có manh mối sao? Trả lời nhiều như vậy vấn đề, Hauzen Kiyoshi cũng hỏi một chút chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Vẫn không có, Maguire cảnh sát lắc đầu một cái. Chúng ta dựa theo ngươi cho họ thức đi thăm dò, cũng sắp xếp người đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hiện nay còn không có gì manh mối. Không tuyên bố lệnh truy nã sao? Lệnh truy nã đến chờ đến pháp y thi thể giám định kết quả đi ra mới được. Chúng ta hiện nay còn không cách nào xác định người chết chân chính nguyên nhân cái chết. Như vậy, a, chấm ngoặc kép, thịt nướng trong cửa hàng. Kamikawa-san, Conan, Miyawa Keitasu ba người ngồi ở trong cửa hàng ăn thịt nướng. Nguyên bản Kamikawa-san lên chuẩn bị đi một nhà đắt giá phòng ăn thịt Conan một bút. Nhưng bởi trên đường gặp phải Miyawa Keitasu, liền thay đổi chỗ cần đến. Đi tới nhà này hương vị không sai thịt nướng tiệm, cũng coi như là Conan bóp tiền tránh được một kiếp. Có lẽ là trước đây ăn rất ít thứ này. Miyawa Keitasu đối với mỹ thực có không phải bình thường yêu quý. Tuy rằng bởi thân thể nguyên nhân, rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng hiện tại sống được mỗi một ngày đều là kiếm lời. Tự nhiên là làm sao hài lòng làm sao đến. Như thế nào, tiệm này hương vị không sai đi. Xác thực rất tốt, hắn ăn không được quá nặng khẩu vị. Tiệm này đối với hắn mà nói vừa vặn. Miyawa tiên sinh có đi qua cái kia quán rượu sao? Kamikawa-san hỏi, cái kia phát sinh vụ án giết người quán rượu. Đúng đấy, là chúng ta lần trước ở hồi tưởng hội lên gặp phải cái kia vị Hauzen tiên sinh mở. Miyawa Keitasu, chậm rãi lắc đầu. Không có, hắn hình như có chút cảm thán. Lần trước hồi tưởng hội sau khi, ta vẫn muốn đi bái phỏng hắn, thế nhưng vẫn không biết trụ sở của hắn, không nghĩ tới bởi vì loại nguyên nhân này biết rồi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.